Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, phản bội. Ngay tại Hiên Viên đã hạ lệnh rút quân thời điểm, Thần Nông cùng Bắc Minh Chính cũng là nhận được từng người dưới trướng Thái Ất Kim Tiên báo cáo. Trên chiến trường, Cửu Lê Bộ Lạc Đại Quân đã phát khởi toàn diện tiến công. Bắt sống Thần Nông, bắt sống Hiên Viên, khẩu hiệu vang tận mây xanh. Thấy thế, biết thế cục đã khó mà nghịch chuyển, Bắc Minh Chính cũng là mặt trầm như nước, hạ đạt rút quân mệnh. Lệnh, bất quá, tại hạ lệnh sau, Bắc Minh Chính nhưng là đột nhiên thần sắc khẽ động, phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn nhìn về phía vừa mới hướng hắn hồi báo tên kia dáng người tráng kiện Thái Ất Kim Tiên. Hỏi, gấu lớn, sói diệt đâu? Hắn lần này dẫn đầu gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ lục bộ tới chi viện Hiên Viên. Mà cái này lục bộ mỗi một bộ cũng điều động một tên Thái Ất Kim Tiên theo quân. Gấu lớn, chính là gấu bộ Thái Ất Kim Tiên. Mà sói diệt, thì là sói bộ Thái Ất Kim Tiên. Hiện tại dựa theo gấu đại sở nói, bọn hắn tại cao tầng trên chiến trường đối si vưu thảm bại mà về. Nhưng vì cái gì chỉ trở về 5 người? Bắc Minh Chính không hỏi còn tốt. Hắn cái này hỏi một chút, gấu đại nhất trương mặt chữ quốc lập tức trở nên xanh xám. Chỉ gặp hắn mặt đen lên oán hận nói, kia si vưu đích thật là kẻ hung hãn. Sói diệt huynh đệ chết ở trên tay hắn. Trừ sói diệt huynh đệ, Hiên Viên tộc trưởng bên kia cùng Nhân Hoàng bệ hạ bên kia cũng phân biệt có một vị cùng hai vị đạo hữu chết tại si vưu thủ hạ. Cái gì? Bắc Minh ngay mặt sắc biến đổi. Thái Ất Kim Tiên, đây chính là nhân tộc đầy đủ chân quý cao giai chiến lực. Cả nhân tộc cộng lại cũng không có bao nhiêu. Một trận chiến này thế mà ngay tại si vưu thủ hạ chết 4 cái. Cái này si vưu là thật không phải người quá thay. Đau lòng mắng một câu, Bắc Minh Chính đại quát, rút quân. Một bên khác, tại nghe xong Xích Tùng Tử báo cáo sau, Thần Nông cũng là thở dài bất đắc dĩ nói, đã bại, vậy liền rút quân đi. Tại Thần Nông hạ đạt rút quân mệnh lệnh sau, Xích Tùng Tử do dự một chút, lúc này mới tiếp tục nói, còn có một việc, Lôi Vân Tử cùng Hòa Trẻ Sơ Sinh cũng chết đi. Nghe vậy, Thần Nông thân hình dừng lại. Lôi Vân Tử cùng Hòa Trẻ Sơ Sinh, đúng là hắn dưới trướng hai tên Thái Ất Kim Tiên. Thở dài một tiếng, Thần Nông không nói gì. Si Vưu A Si Vưu, ngươi nói ngươi có ngươi nói, thế nhưng là ngươi vì ngươi nói lại làm cho nhân tộc bên trong hao tổn như thế, thật đáng giá không? Chính diện trên chiến trường, Cửu Lê Bộ Lạc Đại Quân đang truy kích Hữu Hùng Bộ Lạc Đại Quân, Thần Nông dưới trướng Đại Quân cùng Phương Bắc Lục Bộ Đại Quân cũng đang rút lui. Bởi vì chính diện trên chiến trường là Hữu Hùng Bộ Lạc Đại Quân đè vào phía trước nhất nguyên nhân. Vì lẽ đó Thần Nông dưới trướng Đại Quân cùng Phương Bắc Lục Bộ Đại Quân rút lui cũng rất thuận lợi. Mà Hữu Hùng Bộ Lạc Đại Quân bởi vì Hiên Viên trước đó làm xong rút lui chuẩn bị. Vì lẽ đó tại vừa đánh vừa lui phía dưới, Cửu Lê Đại Quân truy kích cũng không có khả năng lấy được quá lớn chiến quả. Có thể nói, hết thảy cũng tại dựa theo Hiên Viên kịch bản đang phát triển. Trừ, lớn Hồng chết đi, nghe Phong sau báo cáo. Hiên Viên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Một trận chiến này thế mà lại để hắn tổn thất một tên xương cánh tay. Đứng tại trên chiến xa, Hiên Viên thật lâu không nói gì. Cửu Lê đang đuổi, Hữu Hùng tại lùi. Có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra, Hữu Hùng dù lùi, nhưng trận thế chưa loạn, Cửu Lê truy kích cũng không thể lấy được quá tốt chiến quả. Cửu Lê trong trận, Si Vưu không khỏi có chút nóng nảy. Hắn vừa mới tự mình đánh sâu vào Hữu Hùng đại quân mấy lần, đều bị đại quân kết trận cản lại. Chi này ngay tại rút lui Hữu Hùng đại quân, căn bản cũng không giống như là một chi bại quân, truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc truy kích, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lại muốn đánh bao lâu mới có thể đánh bại bọn hắn. Chiến tranh tổn thất đã đủ lớn, là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Si Vưu lại một lần nữa hạ đạt tăng tốc truy kích mệnh lệnh. Chính như thần nông đang vì nhân tộc bên trong hao tổn mà thương cảm, Si Vưu lại làm sao nguyện ý nhìn thấy nhân tộc bên trong hao tổn. Thế nhưng là, hắn càng tin tưởng, chỉ có nhân tộc triệt để thống nhất, nhân tộc mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Mà vì thực hiện mục đích này, quá trình bên trong hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hôm nay mới ra tay độc ác đánh giết đối diện mấy tên Thái Ất Kim Tiên. Nhưng mà, hắn ra tay độc ác là vì nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Nhưng nếu như cuộc chiến hôm nay còn không thể quyết ra kết quả, cái này nhân tộc kia mấy tên Thái Ất Kim Tiên coi như chết vô ích. Tựa hồ là nhìn ra Si Vưu lo lắng, Si Vưu bên người Cửu Lê đại tướng rất góc nói: "Tộc trưởng, ta cảm thấy tình huống không đúng, đối diện đại quân rút lui phản ứng khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Thật giống như bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong muốn rút lui." Cùng lúc đó, một tên khác, Cửu Lê đại tướng Lợi Thạch cũng là nói: "Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù đối diện đại quân cũng không yếu, nhưng là biểu hiện hôm nay không khỏi cũng quá mạnh. Đừng nói những thứ vô dụng này." Si Vưu phất phất tay, không nhịn được nói ra: "Bọn hắn mạnh hơn, có thể có chúng ta Cửu Lê bộ lạc các huynh đệ mạnh sao? Đừng nói cho ta như thế một chi bại quân các ngươi cũng đánh bại không được. Bất kể như thế nào, tại bọn hắn lui về đại doanh trước đó, nhất định phải đánh tan bọn hắn." Nói xong, Si Vưu trực tiếp quay người rời đi, nhưng là lại đi xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội trực tiếp tập kích Hiên Viên hoặc là thần nông vị trí đi. Mặc dù hắn đã bị đối diện quân trận bức lui nhiều lần, nhưng vì có thể sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, hắn không ngại thử lại mấy lần. Nhìn xem Si Vưu bóng lưng, Rất Góc cùng Lợi Thạch liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, thần nông trong quân, một người trung niên nam tử ngay tại hướng một nữ tử hồi báo tình huống. Tên này nam tử trung niên chính là mới từ tiền tuyến lui ra tới một đám Thái Ất Kim Tiên chi nhất. Thần nông dưới trướng xuất thân Phong Thị bộ lạc Phong Lăng Tử. Mà trước mặt hắn nữ tử không phải người khác, chính là Phong Thị bộ lạc tộc trưởng, nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy Chi Mẫu, Hoa Tư. Nghe xong Phong Lăng Tử báo cáo, Hoa Tư trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình chập chờn. Nàng chỉ là thản nhiên nói: "Truyền lệnh xuống, hành động đi." Nghe vậy, Phong Lăng Tử trong mắt không khỏi hiện lên một tia giãy giụa. "Tộc trưởng, thật muốn làm như thế sao?" Hoa Tư thanh âm không có chút nào biến hóa, nàng chỉ là thản nhiên nói: "Đau dài không bằng đau ngắn, nhân tộc nhất thống." Ở đây một lần, cảm nhận được Hoa Tư kiên quyết thái độ, Phong Lăng Tử thở dài một tiếng, đáp: "Là, tộc trưởng, thần nông dưới trướng đại quân, chính là từ ban đầu ở Si Vưu binh phong xuống tìm kiếm tự vệ một đám Đông Thắng Thần Châu nhân tộc bộ lạc tạo thành, Phong Thị bộ lạc làm Đông Thắng Thần Châu nhân tộc đại bộ phận, lại là Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế Huyền Đô. Nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy xuất thân bộ lạc, tự nhiên ở trong đó chiếm cứ cực đại tỷ trọng. Hiện tại, ngay tại thần nông đại quân, ngay tại Cửu Lê đại quân truy kích xuống lúc rút lui, thần nông trong đại quân Phong Thị bộ lạc chiến sĩ đột nhiên không có dấu hiệu nào đối cái khác bộ lạc quân đội phát khởi tiến công. Một nháy mắt, trước một khắc còn tại đều đâu vào đấy rút lui thần nông đại quân toàn bộ loạn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết trước một giây chiến hữu vì cái gì hiện tại liền biến thành địch nhân. Tại Hữu Hùng đại quân cánh trái, thần nông đại quân triệt để loạn cả một đoàn. Tu tiên cổ điển,